Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2054, chương 2055, Đồng Quy Vu Tận. Đại địa băng liệt rồi, thiên khung toái diệt, một trận chiến này, uy danh quá mạnh mẽ, là được 5 cấp bản đồ thiên chắc chắn thiên địa, cũng là khó có thể thừa nhận. Thánh Vương Tiêu Bình Khôn bị chém vỡ trở thành một mảnh huyết vụ, dù đãng tại trong hư không, thật lâu không thể tán đi. Một đời thánh vương bị chém giết thế cho nên này, thật sự là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Đã xong sao? Đệ Nhị Nguyệt Thần thở dài ra một hơi, đi vào Thanh Lâm bên người, khởi động Thất Thải Thần Mang, vì hắn ngăn cản chung quanh thỉnh thoảng tàn sát bừa bãi năng lượng. Một trận chiến này, Đệ Nhị Nguyệt Thần cũng là vô cùng khẩn trương. Một thánh vương quá mạnh mẽ, cho dù Đệ Nhị Nguyên Thần có được Thất Thải Đế Ma tộc thân thể, đem chi chém giết, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Cũng may có Thanh Lâm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bản năng chiến đấu siêu phàm thoát tục, chỉ điểm Đệ Nhị Nguyên Thần, lại để cho hắn chém giết thánh vương. Sự tình sợ sẽ không đơn giản như vậy. Thánh vương cảnh giới rất cao, là chúng ta chỗ không cách nào tưởng tượng. Thanh Lâm lại chau mày, nửa ngồi xuống, biểu hiện trên mặt như trước tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Dùng Thanh Lâm đối với thánh vương rất hiểu rõ, Tiêu Bình Khôn tuyệt không khả năng đơn giản như vậy đã bị chém giết. Muốn chém giết một thánh vương, cần trả giá càng lớn một cái giá lớn. Nghe được Thanh Lâm, Đệ Nhị Nguyên Thần lập tức không khỏi chịu động dung. Đều đến mức này rồi, Tiêu Bình Khôn nếu là còn có thể không chết, hắn thật không biết muốn dùng hạng gì thủ đoạn đi đối phó. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, quả nhiên, không có qua bao lâu thời gian, một mảnh kia thật lâu chưa từng tán đi trong huyết vụ, đột nhiên vang lên một hồi vù vù chi âm. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Đệ Nhị Nguyên Thần đồng thời chịu biến sắc. Hai người đều là mật thiết chú ý phía trước hết thảy. Đã thấy đến đầy trời huyết vụ, đang lấy một loại kỳ bí lực lượng dưới tác dụng, hướng phía trung ương thu nạp, không bao lâu cũng đã biến thành một cái nhân hình. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm cùng Đệ Nhị Nguyên Thần càng cảm giác ngoài ý muốn chính là, nhân hình nọ huyết vụ bỗng nhiên nhưng hào quang nhất thiểm, rõ ràng tái hiện Tiêu Bình Khôn thân thể. Hừ, Chiến Thiên tiểu tặc, cho rằng như vậy có thể giết được lão phu sao? Nói cho ngươi biết, đó là không có khả năng. Tiêu Bình Khôn đầu lâu tự chủ bay lên, về tới nhục thể của hắn phía trên, qua trong giây lát cùng thân thể hợp cùng một chỗ. Trên cổ thậm chí chưa từng có một tia vết thương lưu lại. Một cái hoàn hảo không tổn hao gì Tiêu Bình Khôn trọng mới xuất hiện ở Thanh Lâm cùng Đệ Nhị Nguyên Thần trước mặt. Trên người của hắn, nếp nhăn gắn đầy, thân thể mặc dù tiêu tụy vô cùng, lại xem xét cũng biết là tràn đầy lực lượng cường đại. Thanh Lâm cùng Đệ Nhị Nguyên Thần động dung, tuyệt khó tưởng tượng lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Thanh Lâm, chúng ta đi. Đệ Nhị Nguyên Thần bắt đầu sinh thoái ý, quanh thân dạng khởi Thất Thải Thần Mang đem Thanh Lâm khẽ quấn, chợt tự muốn ly khai. Đệ Nhị Nguyên Thần tuy có Thất Thải Đế Ma tộc thân thể, lại tự biết cảnh giới tu vi chưa đủ, không dám làm càn một trận chiến. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại ngăn cản Đệ Nhị Nguyên Thần. Ta tuy nhiên nhìn không ra hắn là dùng cái gì lực lượng chữa trị thương thế, nhưng khả dĩ nhìn ra được, lực lượng của hắn cũng không phải là vô cùng vô tận. Dùng đồng dạng thủ đoạn, đem hắn chém giết, xem hắn còn có thể khôi phục mấy lần. Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, phân phó Đệ Nhị Nguyên Thần tiếp tục động thủ. Đệ Nhị Nguyên Thần sẽ không vi phạm, chợt quay người, lại một lần nữa hướng Tiêu Bình Khôn đánh tới. Thất Thải Đế Ma tộc thân thể, lại để cho Đệ Nhị Nguyên Thần ở vào thế bất bại. Cho dù Tiêu Bình Khôn phát động linh hồn công kích, cũng bị đệ nhị nguyên thần từng tài hóa giải. Một hồi đại chiến bộc phát, đệ nhị nguyên thần tại Thanh Lâm chỉ điểm phía dưới, ứng phó tự nhiên, đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, ước chừng 3 canh giờ qua đi, Tiêu Bình Khôn bại lui, nện bước trầm trọng cước bộ, tạm thời thối lui ra khỏi chiến đoàn. Thất thải đế ma tộc thân thể quá mạnh mẽ, lại để cho Tiêu Bình Khôn lại một lần nhận lấy trọng thương. Toàn thân một mảnh huyết nhục mơ hồ, máu tươi chảy dài, nhìn về phía trên rất là nhìn thấy mà giật mình. Suy, chấm ngoặc kép, lại không đều Tiêu Bình Khôn có chỗ chần chờ. Đệ nhị nguyên thần tự lại một lần nữa xuất thủ, như cũ là thập phần đơn giản một kiếm rơi xuống. Như cũ là muôn đời mạnh nhất một kiếm, nhận thức qua một kiếm này mạnh Tiêu Bình Khôn, lần nữa đối mặt một kiếm này thời điểm, trước tiên nghĩ đến, tự là rút đi, thế nhưng mà tốc độ của hắn, ở đâu nhanh đến qua kiếm, phốp, chấm ngoặc kép, sáng chói kiếm khí gào thét tới, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế đã rơi vào Tiêu Bình Khôn trên người, một kiếm liền đem hắn cho nghiêng bổ. Muôn đời mạnh nhất một kiếm, theo Tiêu Bình Khôn vai trái chém rụng, sườn phải chém ra, lại để cho nhục thể của hắn hóa thành hai đoạn. Lão già kia, ngươi trở mình không được bàn. Đệ nhị nguyên thần một tiếng quát khẽ, trên tay kiếm thế chợt nhất chuyển, trong lúc nói chuyện đã trở nên tràn đầy dày đặc sát phạt chi lực. Sát kiếm thi triển, kiếm ảnh đầy trời lại hiện ra. Lại một lần nữa như là như mưa rơi bắn trụm hướng Tiêu Bình Khôn. Trong lúc một kích, Tiêu Bình Khôn vẻ sợ hãi biến sắc. 3 canh giờ trước, hắn tự chết tại dưới một kích này. Không nghĩ 3 canh giờ về sau, hắn muốn đối mặt đồng dạng công kích. Tiểu tặc, mơ tưởng dùng đồng dạng phương pháp qua đi lão phu. Hôm nay lão phu cho dù chết, cũng muốn kéo lên các ngươi hai người đồng quy vu tận. Tiêu Bình Khôn biết nói, chính mình hôm nay hơn phân nửa là tìm không thấy lối ra thánh linh cổ mỏ. Hắn đã nhìn ra Thanh Lâm cùng đệ nhị nguyên thần làm hết thảy, chính là muốn qua đi lực lượng của hắn, đưa hắn chém chết, cùng hắn lần lượt bị chém giết, gây dựng lại thân thể lãng phí thời gian, cuối cùng tránh khỏi bị diệt vận mệnh, chẳng xong hết mọi chuyện. Cùng Thanh Lâm cùng đệ nhị nguyên thần đồng quy vu tận. Cũng tốt là chết đi Tiêu tộc đệ tử báo thù rửa hận. Tiêu Bình Khôn là một cái rất dễ dàng đi cực đoan người. Lúc này hắn ngắn ngủi một hồi cân nhắc, cũng đã làm ra quyết định. Tiểu tặc, chịu chết đi. Cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Tiêu Bình Khôn trong miệng một tiếng thét dài, sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự lựa chọn tự bảo. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Tiêu Bình Khôn thân thể, ầm ầm một tiếng tạc toái, sinh ra hủy diệt chi lực, lại để cho linh hồn của hắn cũng bạo liệt ra đến. Chợt lại có càng thêm lực lượng đáng sợ, gào thét xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỗ cái kia phiến đại địa, lập tức sụp xuống rồi, hóa thành một mảnh đen xì không đáy, hắn chỗ không gian cũng hoàn toàn nứt vỡ rồi, biến thành lạnh như băng hư vô, đáng sợ hủy diệt chi lực, mang tất cả chư thiên, phá diệt thiên đế vạn vật, gào thét hướng Thanh Lâm cùng đệ nhị nguyên thần. Trong lúc một kích, đệ nhị nguyên thần vẻ sợ hãi biến sắc, trong lúc nhất thời lộ ra có chút bối rối, không biết nên như thế nào ứng đối. Đấu chuyển tinh di, thi triển, đế thần thông. Thi triển, Thanh Lâm lại biểu hiện vô cùng là tỉnh táo. Hắn ầm ĩ thét dài, chỉ lệnh đệ nhị nguyên thần thi triển 2 loại đại thần thông. Thánh Vương tự bảo, hắn chỗ sinh ra hủy diệt chi lực, đủ hủy diệt cái này toàn bộ một mảnh hàng ngàn tiểu thế giới. Tại đáng sợ như vậy hủy diệt chi lực xuống, muốn chạy trốn đều là không thể nào. Bởi vậy, chỉ có một trận chiến. Cho nên mới có một đường sinh cơ. Đệ nhị nguyên thần cùng Thanh Lâm tâm ý tương thông, lập tức đã lý giải ý nghĩ của hắn, lập tức vững chắc tâm thần, song trường vung lên, đấu chuyển tinh di bí pháp thi triển, chợt thì có một mảng lớn vô cùng chân thực tinh không tự phía sau của hắn hiển hiện mà ra. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, quanh thân cao thấp thất thải thần quang tràn ngập, lập tức đã hóa thành thiên địa một chung, móc ngược tại đại địa phía trên, đưa hắn cùng Thanh Lâm cùng một chỗ bao phủ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.